Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Thú Triều Đại Quân. Ngươi nói thú triều, nhiều đại quy mô. An Lâm nghe vậy chính là giật mình. Không rõ ràng, đen nghịt một mảnh, khẳng định có hơn ngàn con, mà lại đang theo chúng ta cái phương hướng này vọt tới. Kim Mục Hầu Vương thần sắc ngưng trọng nói, ngoạt tao, vậy còn không mau chạy. An Lâm gấp giọng hô to, nếu là 100 con dị thú di chuyển, bọn hắn còn có thể quần nhau mấy phần. Hơn ngàn con dị thú tập thể di chuyển, làm không tốt bên trong còn hỗn có nguyên thú đâu. Cứ như vậy, đám người bắt đầu trở về chạy. Quá một đoạn thời gian, An Lâm đám người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thú triều hành động phương hướng tựa hồ cùng bọn hắn hành động phương hướng nhất trí. Mục đích giống như đều là Định An Thành. An Lâm tâm cảm giác không ổn. Tranh thủ thời gian đối Kim Mục Hầu Vương mở miệng nói. Tiểu Sửu, ngươi không phải có thể bay sao? Ngươi trước bay trở về đem tin tức cáo chi Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Trịnh Thiên Thu thành chủ. Kim Mục Hầu Vương cũng biết sự tình gấp gáp, bắt đầu đằng vân mà lên. Nhưng vào lúc này, một nữ tử chân đạp phi kiếm từ không trung xẹt qua. Tốc cực nhanh, này, An Lâm. Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ không trung truyền đến. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan trông thấy An Lâm vốn là cực kỳ mừng rỡ. Nhưng là nàng bỗng nhiên dường như nhìn thấy cái gì. Bạch Ngọc không tì vết mặt lập tức trầm xuống. Phi kiếm dưới chân bay trở về trên tay của nàng. Hỏa liễm kiếm mang kéo dài tới hơn 100 mét. Xấu yêu hầu. Dám truy sát ta đồng học, nạp mạng đi, chạy ở An Lâm sau lưng. Vừa mới nghĩ đằng vân lên trời Tiểu Sửu, thấy được hướng nó bổ tới hỏa diễm kiếm chạm. Tiểu Sửu giật nảy mình, lập tức nâng lên ngân bổng cùng hỏa diễm kiếm chạm chạm vào nhau. Ầm ầm, hỏa diễm mang theo năng lượng kinh khủng hướng bốn phía quét sạch. Liền chạy ra An Lâm thiếu chút nữa cũng bị hất đổ trên mặt đất. Hứa Tiểu Lan, cái con khỉ này là người một nhà. An Lâm la lớn, người một nhà. Hứa Tiểu Lan nhíu đẹp mắt lông mày, nhưng là rất nhanh liền lại giãn ra. An Lâm bình thường cuối cùng sẽ là một chút chuyện kỳ quái. Thu một cái xấu vô cùng con khỉ, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Lại nói ngươi làm sao một người bay tới, đội viên của ngươi đâu? An Lâm hướng bầu trời trên Hứa Tiểu Lan hỏi. Hứa Tiểu Lan nhớ tới chính sự, vỗ trán một cái. Đúng rồi, ta còn muốn sự kiện kia cáo chi chủ nhiệm lớp đâu. Sau đó, nàng nhìn về phía An Lâm, mở miệng nói, đội viên của ta đang ngồi ở nắp nồi bên trên, không có bao nhiêu nguy hiểm. An Lâm các ngươi mau trở lại Định An Thành, đến lúc đó ta cho các ngươi một kinh hỉ. An Lâm khóe miệng giật một cái. Ngươi nói kinh hỉ sẽ không phải là thú triều đi. Hứa Tiểu Lan mặt có kinh hãi. Làm sao ngươi biết? An Lâm thở dài một hơi. Tiểu Sửu đều thấy được. Liền đang khi nói chuyện, mặt đất bắt đầu hơi có chút rung động đứng lên. An Lâm, ta còn có chính sự, không có thời gian giải thích. Các ngươi cũng chạy mau đi. Nói xong, Hứa Tiểu Lan lần nữa ngự kiếm bay xa. An Lâm có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cùng các đội viên tiếp tục hướng Định An Thành phương hướng chạy tới. Bởi vì có Hứa Tiểu Lan phụ trách thông chi chủ nhiệm lớp, Tiểu Sửu cũng lười lại đằng vân đi đường, mà là đi theo An Lâm sau lưng. Lúc này lại là một đạo chảy qua bay qua, trên bầu trời truyền tới một ôn hòa giọng nam. A, An Lâm đồng học, đang chạy trốn. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một tên bạch y tung bay tuấn mạo phi phàm nam tử. Là Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành nhìn thấy An Lâm vốn là có chút vui mừng. Nhưng nhìn thấy cái gì về sau, sắc mặt bá trầm xuống. Xấu yêu hầu, đừng muốn làm tổn thương ta đồng học. Hiên Viên Thành kiếm mang như bạch hồng, hướng truy tại An Lâm sau lưng Tiểu Sửu chém xuống một cái. Ngoạn tào, lại tới. Tiểu Sửu nước mắt đều muốn rớt xuống, vừa thấy mặt liền bị người chặt, hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai. Tiểu Sửu xuất ra ngân sắc đại bổng chống cự Hiên Viên Thành kiếm chạm. Hiên Viên Thành thực lực so Hứa Tiểu Lan mạnh hơn, một kích này trực tiếp đem Tiểu Sửu chém vào nửa quỳ trên mặt đất. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem Tiểu Sửu sau lưng An Lâm lật tung. Liền liền trước mặt Miêu Điểm mấy người cũng là đứng không vững. Thành ca, hiểu lầm a, cái này Tiểu Sửu là người một nhà. An Lâm lớn tiếng hô to, người một nhà. Hiên Viên Thành nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền lại giãn ra. An Lâm bình thường kiểu gì cũng sẽ làm một chút chuyện kỳ quái. Thu một cái xấu vô cùng con khỉ, cũng là không phải chuyện ly kỳ gì. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thành có chút áy náy nhìn qua Kim Mục Hầu Vương. Có chút chắp tay, Tiểu Sửu huynh đệ, trước đó trách ta nhất thời gấp gáp, có nhiều mạo phạm, xin lỗi. Nhìn thấy Hiên Viên Thành như thế nhẹ nhàng hữu lễ xin lỗi. Kim Mục Hầu Vương kia thao đản tâm tình cuối cùng là hóa giải mấy phần. Lắc đầu nói, không sao, cái này cũng không trách ngươi. Trách thì trách ta dáng dấp quá xấu, còn đi theo An Ca sau lưng truy hắn. Người bình thường đều sẽ có sự hiểu lầm. Kim Mục Hầu Vương cho tới bây giờ, xem như minh bạch vì cái gì lão bị người chặt. Gặp mặt chính là một câu, xấu yêu hầu. Hắn có thể không nhìn thấu a. An Lâm, ngoạc kép, Hiên Viên Thành, ngoạc kép. Tiểu Sửu câu nói này nói đến có chút đạo lý, nhưng là vì cái gì nghe như thế chua xót đâu. Luôn luôn cảm tính Miêu Điềm, nghe vậy đúng là cái mũi chua chua, kém chút rơi lệ. Sau đó, Hiên Viên Thành giống như là nghĩ đến cái gì, từ trong nạp giới lấy ra một viên xanh biếc như ngọc hạt châu, vứt cho rồi An Lâm. Đây là ba đầu phi mãng thú đan, ta giúp ngươi móc ra rồi. An Lâm tiếp nhận cái này mai thú đan, trong lòng cảm động vạn phần. Tạ tạ Thành ca. Hiên Viên Thành cười cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nhanh lên chạy về Định An Thành, chúng ta còn chuẩn bị rồi một kinh hỉ nha. An Lâm, ngoạc kép, tình cảnh này là bực nào nhìn quen mắt, nhưng hắn thật sự là nhịn không được nhả rãnh nói, là thú triều đúng không? Đội viên của ngươi có phải hay không cũng ngồi tại một cái nắp nồi trên? Hiên Viên Thành mặt có kinh hãi, a, ngươi là làm sao mà biết được? Ta vừa gặp qua Hứa Tiểu Lan rồi, nàng cũng chặt Tiểu Sửu nhất kiếm đâu. An Lâm có chút cảm thán mở miệng. Tiểu Sửu trong lòng đau xót, phảng phất nào đó khối vết sẹo lần nữa bị để lộ. Hiên Viên Thành rất là đồng tình nhìn Tiểu Sửu một chút, lập tức tiếp tục mở miệng, trước không tán gẫu nữa, ta còn muốn tiếp tục thông chi phụ cận đồng học, miễn cho bọn hắn bị thú triều tác động đến. Thành ca gặp lại. An Lâm cùng Hiên Viên Thành ngoác nói đừng. Lúc này nơi xa kia ầm ầm tiếng bước chân, đã có thể nghe thấy được. An Lâm cái này tiểu đội lần nữa hướng Định An Thành chạy tới. Kim Mục Hầu Vương lúc này chạy ở đội ngũ phía trước nhất, đi theo An Lâm sau lưng thật là không thương nổi, cùng cái khác truy An Lâm, còn không bằng nhường An Lâm bọn người truy hắn, như thế tổng sẽ không có người hiểu lầm đi. Định An Thành bên trong, một tòa tư nhân trong trang viên, Lăng Tiêu Kiếm Tiên đang cùng Trịnh Thiên Thu thành chủ uống vào tiểu trà. Lúc này sắc trời đã tới lúc mặt trời lặn, có gần 60 danh học sinh đã trở về trang viên. Lăng Tiêu Kiếm Tiên là vừa uống trà, vừa thống kê học sinh hoàn thành chỉ tiêu. Trên bầu trời, một nữ tử ngự kiếm bay vào trang viên. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhìn thấy người đến, cười nhạt một tiếng, Hứa Tiểu Lan đồng học, ngươi làm sao một người vội vàng trở về rồi? Đội viên của ngươi đâu? Hứa Tiểu Lan kia trên mặt xinh đẹp có thần sắc hưng phấn. Nàng không có trả lời Lăng Tiêu Kiếm Tiên vấn đề, ngược lại kích động mở miệng nói, chủ nhiệm lớp, chúng ta vì ngươi chuẩn bị rồi một kinh hỉ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên lông mày nhướng lên, nhấc lên một chút hứng thú. Ồ, cái gì kinh hỉ? Một cái có thể nhất lao vĩnh giật kinh hỉ. Hứa Tiểu Lan nói, Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghe vậy có hứng thú hơn. Hắn uống một ngụm trà, ra hiệu nàng nói tiếp, chúng ta là một cái thú triều, câu dẫn hơn ngàn con dị thú. Hiện tại chính hướng Định An thành xông lại đâu? Lần này kiếm bộn rồi. Hứa Tiểu Lan hưng phấn mở miệng. Phốp, Lăng Tiêu Kiếm Tiên một miệng nước trà phun tới. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ